Chương 151, quyết đấu Dạ Mạ Tổ, thượng. Không sai, ta và không ít vốn có huyết kế giới hạn cường giả đã giao thủ, nhưng là bọn họ trên cơ bản đều là đang ở trưởng thành. Giống như ngươi vậy là thượng nhẫn lại vốn có huyết kế giới hạn đích sắc rất ít người, hơn nữa ngươi vốn có một độn, càng làm cho ta muốn cùng ngươi giao thủ nhìn, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Vô tình nói thẳng ra mục đích của chính mình. Hắn biết bởi vì Tsuna, món này sự tình lại không phải chạm tới Dạ Mạ Tổ điểm mấu chốt, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt, đã như vậy nơi nào còn cần khách sáo. Vậy được rồi. Dạ Mạ Tổ do dự một chút liền đáp ứng xuống tới. Thành thật mà nói mặc kệ là bởi vì Tsuna mệnh lệnh hay là bởi vì chính hắn cũng là rất muốn cùng cái tuổi này rất nhỏ nhưng là lại thập phần cường đại danh khí rất lớn thiếu niên cường giả giao thủ, có người nói hắn rất nhiều thuật đều là mình mở rộng không phải Tsuna dạy dỗ. Nhất là tuổi còn trẻ cư nhiên đã phát ra một cái chủng cường đại huyết kế giới hạn, lúc này mới 12 tuổi, 12 tuổi cư nhiên mở rộng ra huyết kế giới hạn hơn nữa hết sức cường đại. Thành tựu như vậy thả tại nhận giới cũng không vài cái có thể so sánh được với, dù sao có thể khai phá huyết kế giới hạn nhân người không phải niên kỷ có nhất định trình độ, thực lực đạt được cao độ nhất định mới có làm được, có thể là vô tình 12 tuổi liền làm đến, thành tựu như vậy hoàn toàn. Chính xác khiến người ta cảm thấy khủng bố, có thể là chỉ biết quen thuộc vô tình xù nạ cùng xì dùn mới biết được vô tình khai thác huyết kế giới hạn tốn hao bao nhiêu tâm huyết trả giá bao nhiêu nỗ lực cùng đối mặt bao nhiêu nguy cơ. Hơn nữa ảnh phân thân chi thuật rút ngắn thời gian tu luyện, đề cao mạnh tu luyện hiệu suất đồng thời có xù nạ người cao thủ này toàn lực hiệp trợ khả năng thành công, nếu không chỉ dựa vào vô tình coi như cuối cùng thành công ít nhất cũng muốn rất nhiều năm sau đó, có thể nói thiếu khuyết xù nạ. Vô tình có thể hay không mở rộng ra huyết kế giới hạn cũng là một cái vấn đề. Dù sao ở nơi này trong quá trình xù nạ đưa đến tác dụng thực sự là quá tốt đẹp đại, ngay lúc đó vô tình căn bản không cái này nội tình đi mở mang, đã cùng thuật lý giải không đủ, kiến giải cùng nhãn quang cũng không đủ, hắn chỉ có dám đánh dám liều cùng linh cảm mà thôi, có thể nói vô tình là một cái người vạch ra cùng người thi hành, xù nạ liền hiệp trợ giả kiêm nhiệm người thi hành. Cho nên bên ngoài chuyện vô tình thật lợi hại nhiều thiên tài có nhiều tài năng, có thể chỉ có vô tình tự mình biết là thế nào một hồi sự tình, cho nên hắn chưa từng có kiêu ngạo hoặc là đắc ý quá, có chỉ là bình tĩnh một bước một cái dấu chân đi tới. Để ta kiến thức một cái Dạ Mạ Tổ ngươi một độn thật lợi hại, nếu là giao thủ như vậy coi như nhưng phải toàn lực ứng phó, cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần lưu thủ, nếu không một cái không tốt trọng thương thậm chí là tử vong cũng đừng trách ta. Vô tình đang nói còn không có toàn bộ truyền ra người đã vọt tới Dạ Mạ Tổ trước mặt, quái lực quyền bung ra. Dạ Mạ Tổ đã sớm biết vô tình đạt được xù nạ chân truyền nào dám cùng vô tình liều mạng thể thuật, vội vã thi triển một thế thân, bản thể né tránh vô tình nắm tay. Phanh Dạ Mạ Tổ trực tiếp bị đánh nát rơi, mà bị đánh nát thân thể hóa thành một cái đống đầu gỗ, thân là một độn người sử dụng thật đúng là tốt, thi triển thế thân thuật có thể nói là gặp may mắn. Tùy tiện liền một đống lớn đầu gỗ cho hắn dùng, cái này cũng là vì cái gì một độn cường giả khó khăn như vậy bị đánh bại, khó khăn như vậy bị thương tổn được một trong những nguyên nhân. Thổ độn, thổ long thương, một đạo nhọn nham thạch từ vô tình dưới chân chợt đâm ra, vô tình thân hình một bên, sau đó một cước dẫm lên phía trên, răng rác một tiếng, cứng rắn mà nhọn nham thạch nhất thời nát bấy rơi, thấy Dạ Mạ Tổ khỏe miệng co quắp một trận. Hắn phát thệ tuyệt đối sẽ không cùng vô tình cận chiến cũng tuyệt đối sẽ không để hắn nhích lại gần mình. Dù sao quái lực quyền cho người đánh vào thị giác lực cùng áp lực tâm lý thực sự là quá lớn, coi như là mạnh như gì hải giả như vậy ảnh cấp cường giả cũng vô cùng kiên kỵ, thậm chí ngay cả nhuyễn thể cải tạo họ rổ xì mà cũng không dám tùy ý đối mặt có thể tưởng tượng được, nhất là vô tình thực lực càng ngày càng mạnh, trả cờ giả khống chế lực càng ngày càng xuất sắc. Quái lực quyền uy lực không ngừng đuổi theo xù nạ bước tiến. Thủy độn. Phá buôn lưu Dạ Mạ Tổ thân là một độn người thừa kế đương nhiên cũng tinh thông thủy độn cùng một độn. Hơn nữa thân là ả bù trong cao thủ, hắn hiểu thuật thật vẫn rất nhiều. Mặc dù không bằng cả sỉ cái này phục chế lý ra, nhưng là mấy chục loại cao cấp nhận thuật vẫn phải có. Một đạo cao tốc đổ dòng sông đột nhiên xuất hiện bắn về phía vô tình. Kế thừa sẻn dù hạt hỉ Dạ Mạ tế bào Dạ Mạ Tổ thể chất cũng là khác hẳn với thường nhân, trả cờ dạ so với bình thường thượng nhẫn rất nhiều có thể ở không người địa phương chế tạo ra một đạo lớn vô cùng thác nước liên tục lưu rất nhiều ngày cũng không ngừng có thể nhìn ra được hắn trả cờ giả nhiều. Thủy hòa độn. Thủy hòa tan giã. Vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, là thực nghiệm tự mình tu luyện thành quả thời điểm, tay trái đánh ra, ở giã mạ tổ ánh mắt khiếp sợ hạ trực tiếp lấy huyết nhục chi khu đánh vào dòng sông bên trên. Lúc đầu cho rằng vô tình phải bị thương giả mạ tổ lại kinh hai phát hiện mình thủy độn thuật phóng phật gặp phải thái dương tựa như trong nháy mắt bị bốc hơi lên tiêu tan sạch. Thật quỷ dị năng lực, hắn huyết kế giới hạn không phải thao túng máu tươi năng lực sao? Giả mạ tổ tâm lý kinh nghi bất định nhưng là lại không dám dừng lại hạ thế tiến công. Vô tình tốc độ quá nhanh nhất là ý thức chiến đấu cực kỳ kinh người hoàn toàn nhìn không ra là một cái hòa bình niên đại lớn lên thiếu niên. Coi như là đi lên chiến trường sống sót cao thủ cũng bất quá như thế chứ. Một độn. Tứ trụ lao giả mạ tổ hai tay kết ấn trực tiếp lấy một độn chế tạo ra một cái to lớn nhà tù vây khốn vô tình, đồng thời lần nữa thần tốc kết ấn. Một độn. Trông thuật. Một đạo nhọn bằng gỗ mo cờ gai hướng về phía vô tình ném mạnh đi qua, một khi bị bắn trúng lời nói chẳng những sẽ bị xuyên thấu thân thể nhưng lại có thể thao túng thuật này để bằng gỗ mo cờ gai kéo dài hướng bị đâm trúng nhân các nội tạng, trong nháy mắt giải ra chi nhánh phân nhánh ra, có thể nói bị trúng mục tiêu cơ bản chết chắc. Trình độ chắc chắn là không tệ, nhưng là ngăn không được ta. Dạ mạ tô mục độc dù sao không phải đệ nhất mục độn, không có cái kia một loại sinh sôi không ngừng cường đại sinh mệnh lực, vô tình một quyền đánh tới nhất thời nát bấy rơi. Thân hình một quả chĩa quyền đả ở bằng gỗ mo cờ gai bên trên lập tức đem bằng gỗ mo cờ gai cắt đứt, đồng thời tay phải một tay kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Nóng bỏng hỏa diễm phóng phật một lớp sóng lửa vậy bao trùm đi qua, dạ mạ tổ con ngươi co rụt lại, thật là cường đại hỏa độn thuật. Hơn nữa một tay kết ấn hoàn thành như thế cao cấp độn thuật còn nhanh như vậy, thật là thực lực kinh người, bất quá dạ mạ tổ dù sao là thượng nhẫn. Nắm giữ huyết kế giới hạn thượng nhẫn không phải dễ dàng đối phó như thế. Thổ đột. Thổ lưu bích giả mạ tổ một tay đè xuống đất, một mặt to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở nóng bỏng hỏa diễm, mà giả mạ tổ càng là một hơi thở nhảy đến trên tường đất không hai tay thiểm điện hoàn thành kết ấn. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Một lớp như thác nước dòng sông từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hỏa diễm toàn bộ che hết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.